chia sẻ đến TV Đúc Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Cong. Tam lăng quân thứ cùng gỗ sắt thước lần nữa đụng vào nhau, xuất hiện hỏa tinh. Dao găm quân đội cùng dao găm khác biệt, là dùng đâm làm chủ, không có tước, bôi chờ công hiệu. Có thể cũng là bởi vì trực tiếp, ngược lại càng khủng bố hơn, phối hợp thêm phong hàng lích giản dị tự nhiên đâm thẳng, trên đời này có thể ngăn cản được cơ hồ không có mấy người. Hiện tại phong hàng lích, vô luận là sức tính toán, vẫn là thể năng, vẫn là đối công phu giết chết chi thuật lĩnh ngộ, đều không kém Tô Kiếp. Kỳ thật trước kia cũng xa xa tại Tô Kiếp phía trên, chỉ là Tô Kiếp dần dần đuổi theo. Ông phong hàng lích tam lăng quân thứ phát ra tới mũi khoan một dạng thanh âm, cả người hắn phảng phất không phải thân thể máu thịt, mà là triệt triệt để máy móc. Tam lăng quân thứ cũng không có bị gỗ sắt thước mở ra, mà là thuận thế chui đi vào, đâm vào Tô Kiếp ngực. Tô Kiếp ngực bên trong co lại, gỗ sắt thước vọt trở về, lại đem tam lăng quân thứ cản lại. Cái này thủ pháp là thương thuật bên trong cản, vẽ đường vòng cung, từ dưới lên trên. Tại binh khí lần thứ ba tương giao thời điểm, Tô Kiếp cảm ngộ đi ra thái cực quyền đẩy tay thủ pháp, không ném không đỉnh. Dính trụ kẻ địch, thuận thế mà lên. Thái cực quyền đẩy tay, trên thực tế là vận dụng cho trong binh khí, tại quyền pháp cách đấu bên trong, không ném không đỉnh khái niệm tuy cũng có một chút đạo lý, nhưng chân chính thực tiễn, là binh khí chém giết. Không ném, là muốn dùng binh khí của mình đi theo đối phương binh khí, nếu không mất dấu, đối phương binh khí mất khống chế giết tới, ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Không đỉnh liền là đối phương binh khí tới, ngươi dùng nhỏ nhất lực lượng, cải biến lực phương hướng, sau đó phản giết đi qua. Cản lại ở giữa, Tô Kiếp gỗ sắt thước đã ngăn cản phong hàng lích tam lăng quân thứ, giống như hấp huyết con ruồi, hung hăng bám vào tại lưng châu bên trên. Sau đó, hắn gỗ sắt thước hướng phía dưới một cầm, lực lượng tròn trịa, giống như túi, bao lấy này tam lăng quân thứ, khiến cho phong hàng lích đều không khởi động được xoắn ốc chuyên cần nghiên cứu. Giờ này khắc này, hắn thật là dùng thái cực công phu tới đối phó phong hàng lích đi thẳng về thẳng. Mà lại, hắn đã đem thái cực quyền đẩy tay quyền pháp, cũng dung nhập quốc quắc đầu chiêu này bên trong. Hắn trên dưới lên nắm, này gỗ sắt thước mang theo một điểm đường cong, cũng không là thẳng tắp cây thước, mà là thước cuộn, thật giống như một thanh nho nhỏ cái cuốc. Này tiếp xúc, phong hàng lích thôi động tam lăng quân thứ thế mà đâm không đi vào, ngược lại bị Tô Kiếp dùng thái cực quyền thủ pháp khỏa ở. Phong hàng lích ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia ngoài ý muốn cảm xúc. Hắn cũng không ngờ rằng Tô Kiếp thực lực tiến triển được nhanh như vậy. Mặc dù hắn suy tính Tô Kiếp rất nhiều số liệu, có thể còn đánh giá thấp Tô Kiếp tại võ thuật phương diện thiên phú. Tô Kiếp loại người này đến hiện tại cảnh giới, võ công gì, cái gì tâm pháp, cơ hồ là xem một lần liền toàn bộ học được, hơn nữa còn có khả năng sửa cũ thành mới, nắm môn công phu này nhược điểm toàn bộ tiêu trừ, ưu điểm tiến hành cải tiến, trở nên càng thêm lợi hại. Cho dù là phức tạp cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp môn này đã bao hàm vận động học, tâm lý học, hoàn cảnh học, nắm thiên địa nhân tam tài toàn bộ đặt vào trong đó công pháp, Tô Kiếp hiện tại cũng nghiên cứu cái 7-8 phần, có một chút toàn phát hiện mới. Đã hoàn toàn vượt qua Trương Niên tuyển trăm năm cảm ngộ. Đương nhiên, Tô Kiếp là mượn lạ dịt dở công ty siêu máy tính, một giây đồng hồ tương đương với mấy trăm triệu vận chuyển mấy chục năm, trên trăm năm. Đây cũng không phải là nhân loại có thể so bì được. Bổ. Trong chớp mắt, Tô Kiếp rốt cục vận dụng thái cực thôi thủ pháp, tại binh khí đỏ sức bên trong lấy được một tia tiên cơ. Bao lấy tam lăng quân thứ nháy mắt, Tô Kiếp dùng gỗ sắt thước làm cái cuốc, chật trước bổ, cả người một mạch mà thành, như sấm kích xuống dưới. Ầm ầm vừa vang lên, bốn phía đều vì đó run rẩy. Đây là hắn nắm cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp một chút tinh túy cũng dung nhập trong đó. Môn công phu này, trên thực tế là cổ đại đạo sĩ dùng tới tu luyện khí công, tinh thần cùng thiên địa giao hòa, sau đó tiến hành đủ loại đạo giáo nghi thức, còn có cầu mưa tế thiên gọi lôi thời điểm thi triển. Môn công phu này cách đấu địa phương cũng không là rất nhiều kỹ xảo phát lực, có thể đánh ra tới thanh âm rất lớn, như sấm chấn, nhưng ở cách đấu bên trong căn bản không thực dụng. Bởi vì quá chậm, mà lại cần cố định tư thế. Cách đấu bên trong, chớp mắt thiên biến vạn hóa, nơi nào sẽ cho người ta thời gian đi bày cố định kiêu ngạo phát lực. Cũng chỉ có chân chính cường giả tuyệt đỉnh, dung hội quán thông về sau, mới có thể nắm trong đó một ít kỹ xảo vận dụng cho cách đấu bên trong. Hết sức hiển nhiên, Tô Kiếp liền là loại người này. Môn công phu này bên trong cựu cung ý là cổ đại thần quy cóng lên đồ án, cựu cung ngăn chứa. Mà đại vũ ý tứ thì là đạo giáo vũ bước, đại vũ trị thủy. Đạp biến cửu châu, quan sát núi non sông ngòi, xây dựng long mạch, là sớm nhất nghiên cứu hoàn cảnh học người. Lôi bộ chính pháp liền là đạo giáo khí công. Đạo trong giáo, dùng lôi là cao nhất. Tất cả cao nói, đều nắm giữ triệu hoán lôi đỉnh, hàng yêu trừ ma bản sự. Tống triều thời điểm, thần tiêu lôi pháp thậm chí hoàng đế đều tu hành, nắm đạo sĩ lâm linh làm xưng là quốc sư. Người dĩ nhiên không có khả năng kêu gọi lôi đỉnh, lôi bất quá là ví von, lôi pháp cũng chính là một loại kỳ diệu khí công, dùng hô hấp thổ nạp, thân thể chuyển động, tâm lý ám chỉ, hoàn cảnh từ trường phối hợp lẫn nhau, nhất kích phía dưới, phát kinh như sấm, đánh ra người thường không cách nào tưởng tượng tới khí thế. Tô Kiếp tại một bổ ở giữa, đã không phải là đơn thuần quốc quắc đầu, khắc sâu ẩn chứa lôi bộ chính pháp ở trong đó. Hắn thân thể hơi cong, hướng về phía trước bắn ra, trong cơ thể giống như dây cung mở cung bắn tên, chợt phát ra tới đánh run thanh âm, giống như sấm rền cuồn cuộn, mà cánh tay của hắn mang theo gỗ sát thước, hất lên mà ra, giống như vứt roi, trên không trung xoạch một thoáng, phát ra tới giòn vang, giống như phích lịch chấn động, kích xuống dưới ở giữa, mang theo không thể ngăn cản khí thế, phát triển mạnh mẽ. Trời chu. Tô Kiếp đi đầu một bổ, liền như thiên thần chu diệt yêu ma, muốn trời chu phong hàng lích. Phong hàng lích lập tức liền lâm vào trong nguy hiểm. Có thể nhưng vào lúc này, phong hàng lích cánh tay lắc một cái kia tam lăng quân thứ thu hồi lại, cả người mãnh liệt lùi lại, thế mà nắm Tô Kiếp này liều mạng tránh vọt tới. HTTP, TER. Hẹ nù ạ toại nhưng Tô Kiếp công kích chiêu số không phải đơn giản như vậy. Một bổ phía dưới, quyền đả liên hoàn, cả người lần nữa không người nhào tới, liền như lôi đỉnh luân phiên oanh kích, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng mà phong hàng lích tại vừa lui ở giữa, điều chỉnh khí tức, cũng không biết dùng thần bí gì hô hấp pháp, tại trong nháy mắt liền đem khí thế cùng lực lượng lại lần nữa ở vào đỉnh phong. Thân thể của hắn thẳng tắp, giống như ma thần, tại Tô Kiếp ánh mắt bên trong tựa hồ càng ngày càng cao lớn, cùng Lao Thiên so cao thấp. Hai người khí thế đều thôi động đến cực điểm, không phân ra tới cái ngươi chết ta sống, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.